Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hình đẹp của cô bảo chồng về tắm. Được, anh rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, xem lợi hại của tôi nha. Cô nhào tới, đôi tay hùng hăng gãi nhột anh. À, em đừng náo loạn. Không ngờ vậy mà anh thật sự sợ nhột. Chủ Chiếu Hy rất mừng, tiến công càng mãnh liệt. Ha ha, em dừng tay cho anh, ha ha. Chủ Chiếu Hy, có nghe thấy không? Mau dừng tay, mau dừng tay. Anh nhột không chịu nổi, uốn éo người cười to, nhất thời không có Cẩm Nhĩ Thụy nhìn chắc phê tám, dầm một tiếng rơi trên mặt đất. À, Chu Chiếu Hy dừng tay, ngây ngốc nhìn chiếc phê tám màu bạc trên mặt đất kia. Nhặt nó lên, kiểm tra một chút, phát hiện không thể thao tác. Cẩm Nhĩ Thụy nhìn về phía cô. Xem đi, rớt bể rồi. Thật xin lỗi mà. Thôi, về sau không cho phép gã nhột anh nữa biết không? Tiện tay đặt phê tám lên trên bàn trà, anh ngồi xuống ghế dài, kéo cô ngồi vào trong lòng anh. Tôi không ngờ anh sẽ nhột như vậy. Nghe nói đàn ông sợ nhột sẽ rất yêu thương vợ, không biết có phải thật vậy không? Cô nghiêng mắt dò xét anh, nghĩ đến chuyện tối nay anh đề xuất muốn qua lại. Có thật là anh không? Hay chỉ là nhất thời anh thuận miệng nói mà thôi? Em không sợ nhột sao? Vòng tay của anh ở trên eo cô, nhẹ nhàng gãi mấy cái. Phát hiện cô một chút phản ứng cũng không có, cô buồn cười lắc đầu. Tôi không sợ nhột, anh gãi nữa cũng không có tác dụng đâu. Ngồi ở trên đùi của anh, dựa vào lồng ngực của anh, Chu Chiếu Hy cảm thấy vào giờ phút này thậm chí còn thân mật hơn cảm giác lúc ân ái, giống như một đôi yêu nhau đã lâu, người yêu. Nhưng bọn họ tính như vậy sao? Tối nay anh nói muốn lui tới, như vậy hai người có coi là người yêu của nhau không? Cằm của anh cạ nhẹ dưới tóc của cô. Đêm nay chúng ta ở chỗ này ngắm hoa quỳnh được không? Quá khứ đều có một mình anh, một mình thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa quỳnh này. Tối nay bên cạnh có thêm một người bạn ngắm hoa, anh rất vui, người này là cô. Những cây hoa này là anh trồng sao? Ừ, anh rất thích trồng hoa, ngắm hoa. Nhìn những bông hoa này từ một hạt mầm lớn lên thành một cây hoa xinh đẹp, có cảm giác thành quả đạt được cũng rất thỏa mãn. Phát hiện giờ phút này thái độ của anh dịu dàng khác thường, ánh mắt nhìn cô ngây dại. Buổi tối đẹp, Chu Chiếu Hy phát hiện mình đối với Cẩm Nhĩ Thụy có chút cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác đó hình như được gọi là động lòng. Món ăn trưa này xem ra cũng không tệ lắm. Cũng không biết ăn như thế nào, tớ nhìn, ha ha. Dương Mỹ Dục mở hộp cơm tiện lợi ra giúp cho cô. Chu Chiếu Hy đang chuẩn bị hưởng thụ món ngon bữa trưa, chợt sau lưng chuyển đến giọng của đàn ông. Chu tiểu thư, cô vào đây một chút. Chuyện gì? Vẻ mặt của cô không hài lòng, quay đầu lại nhìn Cẩm Nhĩ Thụy. Tôi có việc muốn thảo luận với cô đi vào nhanh lên một chút đi. Có lầm hay không vậy? Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, muốn thảo luận cái gì? Đồ ăn tiện lợi sao? Chủ tịch cho gọi, mặc dù không muốn, cô vẫn không thể tạm bỏ món tiện lợi. Đứng dậy, đi vào phòng của chủ tịch. Này, đây là cho em. Cẩm Nhĩ Thụy đẩy hộp cơm tinh xảo đưa tới phía của cô. Đây là cái gì? Liếc mắt nhìn hộp cơm một cái, cô nghi ngờ hỏi. Anh làm cơm hộp, ngồi xuống ăn đi. Anh chỉ một chiếc ghế salon bên cạnh. Cô ngồi xuống, vui mừng mở nắp hộp ra, thấy bên trong chứa đầy những món ngon miệng, không kịp chờ đợi gắp một miếng nhét vào trong miệng. Những thức ăn này không phải là anh làm sáng nay chứ? Bởi vì mỗi một món ăn xem ra đều rất tươi mới, không có cảm giác đã để qua đêm. Ừ. Thấy cô nhét từng miếng bỏ vào trong miệng, ánh mắt của anh xẹt qua nụ cười. Quá khen, mùa cơm hộp ở bên ngoài quả thật không thể nào so sánh với anh làm. Mặt này cô rất hớn hở, hiếm thấy đang ăn thức ăn, vẻ mặt lại hài lòng như vậy. Thức ăn ngon như vậy, thật hy vọng mẹ em có thể cũng được ăn. Cô thuận miệng nói, anh ngước mắt nhìn cô. Buổi tối em tới nhà anh làm một hộp cho bác gái. Em mang về cho bác gái là được. À, có thật không? Vẻ mặt của cô đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi cô chỉ là vô tâm mà nói, không ngờ tới anh sẽ trả lời như vậy. Không phải em muốn bác gái nếm thử một chút sao? Anh làm bữa tối nhiều hơn một phần là được rồi. Đây chỉ là một cái nhấc tay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cảm động của cô, anh trìu mến đưa tay vuốt mái tóc hơi xoăn của cô. Cảm ơn. Sau khi thời kỳ rụng trứng đi qua, cô sẽ không đến nhà anh nữa. Bình thường hai người sẽ gặp nhau ở công ty. Anh chưa từng có cử chỉ đối với cô quá mức thân mật.